Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 213. Chiến cơ rơi xuống, hai phe chạm mặt, kiếm thánh một kiếm này, thật đúng là bá khí rất a. Giờ phút này, trên toàn thế giới, chỉ có Diệp Thần mới là bình tĩnh nhất, đương các đại quốc gia, phái ra chiến cơ. Tiến về phong vân thế giới bên trong dò xét tình báo thời điểm. Diệp Thần cũng thông qua thượng đế thị giác, vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy. Khi thấy kiếm thánh, linh hồn xuất khiếu, tiện tay bóp ra một chiêu kiếm 23 thước, liền đem vô cùng kiên cố kim loại chế tạo chiến cơ phần đuôi cho trực tiếp chặt đứt. Loại này lực phá hoại, để Diệp Thần đều kinh thán không thôi. Bất quá giống như có chút vấn đề a. Dựa theo bình thường tình huống, lúc trước kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23 thước lúc đã đều nhanh phải chết, nhưng là hắn hiện tại rõ ràng so ta trong trí nhớ phải cường đại hơn nhiều. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần nhìn xem thời điểm, hiếu kỳ hỏi. Thiên địa linh khí khôi phục rất nhiều, một mực kẹt tại bình cảnh chỗ các cường giả đều sẽ hậu tích bạc phát, trong nháy mắt đột phá. Kiếm thánh cũng là như thế, bởi vì ký chủ trước đó thiết lập linh khí tại hai thế giới dung hợp kia một sát na, phong vân thế giới bên trong linh khí cũng đã nhận được bổ sung. Kiếm thánh đột phá tự nhiên là bình thường vô cùng. Hệ thống nói còn có thể dạng này. Đạt được đáp án về sau, Diệp Thần hơi khẽ giật mình. Dựa theo lời ngươi nói, chẳng phải là trong thế giới này cường giả trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn thực lực sẽ còn tăng lên một cái cấp bậc. Đế Thích Thiên, Tuyệt Vô Thần, Hùng Bá, Tiếu Tam Tiếu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, còn có thập cường võ giả, cùng trong truyền thuyết những tồn tại kia sẽ còn trở nên càng cường đại. Diệp Thần hỏi. Hỏi ra lời này lúc, trong lòng của hắn là tương đương chấn kinh. Phải biết, nguyên bản phong vân thế giới chính là một cái cao võ thế giới. Các loại cường đại nghịch thiên đồ vật, nhiều vô số kể a. Ký chủ, người đầu tiên hẳn là minh bạch thế giới kia đến cùng là thuộc về cái gì. Hắn cũng không phải đơn giản cao võ. Hắn hậu kỳ. Thế nhưng là một cái đến gần vô hạn tại huyền huyễn thế giới. Tương lai, đương hiện đại thế giới đẳng cấp đề cao, trong thế giới kia cường giả, tự nhiên cũng biết tương ứng xuất hiện, thẳng đến cuối cùng diễn hóa trở thành chân chính huyền huyễn thế giới. Cho nên, ta trước đó nói, 30 tỷ thiên đạo điểm, phi thường giá rẻ, hệ thống trả lời đến, tốt a, nghe đến đó. Diệp Thần nhẹ gật đầu, xem ra, đến tìm thời gian, đem mình thực lực tăng lên tới càng tài cao hơn được a. Bằng không, liền xem như hiện tại ta đi phong vân thế giới, gặp được một chút nghịch thiên tồn tại, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Diệp Thần âm thầm nghĩ, hiện tại hắn điểm số rất nhiều, nếu không phải thế giới đẳng cấp hạn chế. Hắn hoàn toàn có thể điên cuồng nện điểm số, đem chính mình xếp thành duy nhất thần. Đinh linh linh, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ, đến cùng là sử dụng điểm số đến tăng thêm một bước thực lực, còn là đi phong vân thế giới đồ long, hoặc là chém giết cái khác thần thú lúc. Trong túi, đế quốc lúc trước cho một cái kia vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Đoán chừng là đến trưng cầu ý kiến phong vân thế giới vấn đề. Diệp Thần đưa điện thoại di động xuất ra, kết nối, xin hỏi là cao nhân tiên sinh sao? Trong điện thoại truyền đến số một tiên sinh âm thanh phi thường khách khí. Loại thời điểm này Diệp Thần tự nhiên muốn trang cao nhân phong phạm. Âm thanh trầm thấp, một tiếng, tiên sinh, ngày gần nhất chú ý qua đột nhiên xuất hiện cái tinh cầu kia sao? Điện thoại bên kia, số một tiên sinh âm thanh mang theo vài phần khẩn trương tiếp tục nói. Trực tiếp cắt vào trọng điểm. thế lực của chúng ta vẫn luôn đang chăm chú. Diệp Thần Đạo, âm thanh bình tĩnh, ngay tại vừa rồi, chúng ta một khung tốc độ siêu thanh mới nhất gia tăng vô hạn nguồn năng lượng chiến cơ. Tại cái kia thế giới, bị một lão giả tóc trắng cho kích hủy. Lúc ấy lão giả kia đứng tại chỗ không hề động, nhưng là trên thân xuất hiện một cái nửa thấu bóng người. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở không trung, hơn nữa còn xuất hiện một thanh cự kiếm. Ta muốn hỏi một chút, lão giả kia đến cùng là ai? Trong thế giới kia người, toàn bộ đều cường đại như vậy sao? Nói đến đây, số một tiên sinh thanh âm bên trong đều mang một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Đối với vấn đề này, Diệp Thần cũng không có cần thiết giấu giếm. Dù sao theo thời gian phát triển, đại gia sớm muộn đều sẽ biết đến. Độc Cô Kiếm, ngoại hiệu Kiếm Thánh, hư ảnh là linh hồn của hắn trạng thái. Linh hồn xuất khiếu, thực lực cấp bậc tông sư. Tại cái kia thế giới bên trong, thuộc về đứng đầu nhất cấp độ một nhóm kia. Bất quá bọn hắn cường giả số lượng viễn siêu thế giới của chúng ta. Nhưng bọn hắn khoa học kỹ thuật phi thường lạc hậu. Diệp Thần nói, hô, nghe đến đó, trong điện thoại, số một tiên sinh lớn thở dài một hơi. Không phải tùy tiện một người, đều cường đại như vậy. Hắn an tâm, tiên sinh, ta không có vấn đề khác. Lần này quấy dày, số một tiên sinh tiếp tục nói, nhưng âm thanh còn là khẽ run. Cấp bậc tông sư a, vậy mà lại xuất hiện một cái, mà lại giống như căn cứ Diệp Thần ý tứ. Trong thế giới này tông sư số lượng còn có không ít, Diệp Thần cũng không tiếp tục chủ động lộ ra tin tức ý nghĩ. Dứt lời, liền là chủ động đem điện thoại cho cúp máy. Dù sao, để trong thế giới hiện thực người, chính mình đi chậm rãi thăm dò một cái thế giới hoàn toàn mới. Dạng này bọn hắn mới nguyện ý càng nhiều đi tin tưởng thế giới kia tình huống cùng tính chân thực. Mới có thể tốt hơn cho Diệp Thần cung cấp càng nhiều thiên đạo điểm. Số một tiên sinh từ Diệp Thần bên này đạt được trả lời chắc chắn sau, chính là để các đại bộ môn thông qua vệ tinh tiếp tục quan sát đến trên viên tinh cầu kia tình huống. Đồng thời, càng là bằng nhanh nhất tốc độ, lần nữa chiêu mộ một nhóm lớn những người tình nguyện, cùng đại lượng chuyên gia thiết kế thời trang, chuẩn bị thăm dò rõ ràng trong thế giới kia người quần áo cách ăn mặc về sau. Phái người chui vào thế giới kia, xung làm gián điệp, càng nhiều thu thập tình báo, phong vân thế giới bên trong. Chết chắc, ta không muốn chết a. Tất cả dụng cụ đều không kiểm soát, chiến cơ nhanh chóng giảm xuống. Kia người điều khiển ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, bóng người đột nhiên công kích, thật là bắt hắn cho hù dọa. Bình tĩnh một chút, bên cạnh Vương Cường khóe miệng cơ bắp mặc dù đang run rẩy, nhưng biểu hiện lại muốn bình tĩnh được nhiều. Ánh mắt xuyên thấu qua chiến cơ lồng thủy tinh, Vương Cường phát hiện, mặc dù chiến cơ đang nhanh chóng rơi xuống, nhưng là tại chiến cơ phía dưới, rõ ràng có một cỗ lực lượng khổng lồ tại nâng, 1000m, 500m, 100m, đường chiến cơ rơi vào cách xa mặt đất 100m. Người điều khiển cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Tốc độ bỗng giảm bớt, oanh, đại khái mười mấy giây đồng hồ về sau, chiến cơ lại là vững vàng rơi vào trên mặt đất, rầm rầm, ngoại trừ phần đuôi gãy mất vị trí. Rầm rầm bốc lên khói đặc bên ngoài, những địa phương khác, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, vậy mà một chút sự tình đều không có. Chỉ là, mặc kệ là người điều khiển, còn là Vương Cường, giờ phút này cũng không dám mở ra cabin cửa ra ngoài. Thậm chí cả cái gì âm thanh cũng không dám tái phát đi ra. Bởi vì, tầm mắt của bọn hắn bên trong chỉ gặp trước đó tên kia lão giả tóc trắng, giả lập thân thể, trở lại bản thể, thân hình khẽ động, giờ phút này đang đứng tại điều khiển phòng kính chắn gió phía trước. Thủy tinh là đặc chế, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng là bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Đương người điều khiển cùng Vương Cường hai người không dám làm âm thanh thời điểm, giờ phút này, chiến cơ bên ngoài, kiếm thánh hai tay chắp sau lưng, trên mặt lại là xuất hiện một vệt nghi hoặc, thật sự là kỳ quái, chỉ là chém cái này đại điểu cái đuôi mà thôi, làm sao còn bốc khói đâu, còn tản mát ra một cỗ mùi khét, mà lại, cái này chim trên thân, lạnh buốt vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không giống như là vật sống, chẳng lẽ là cái nào đó chưa từng có bị phát hiện qua thần thú. Cái kia cũng không đúng, chân chính thần thú cũng sẽ không yếu như vậy. Kiếm thánh đứng tại chiến cơ phía trước, lúc nói chuyện còn đưa tay tại thân máy bay bên trên chạm đến mấy lần, sắc mặt rất nghi hoặc. Siêu rầm rầm, nhưng rất nhanh hắn liền đem nội lực ngoại phóng chung quanh thân thể, lập tức một đạo kình phong tịch qua, một chút thực vật lá cây đều tại rầm rầm rung động. Không đúng, cái này đại điểu bên trong có người khí tức, răng rác. Lời này rơi xuống trong nháy mắt, kiếm thánh đứng tại chiến cơ phía trước, đôi kính chắn gió tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng bạc đánh tới. Một giây sau, toàn bộ thủy tinh răng rắc một tiếng liền bể nát. Người điều khiển, Vương Cường hai người, trợn tròn mắt, sững sờ nhìn xem kiếm thánh. Mà kiếm thánh khi nhìn đến bên trong quả nhiên có người về sau, trên mặt cũng là hơi sửng sốt một chút. Không khí hiện trường giờ khắc này cổ quái vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.